sẽ có nhớ chăng? Dùng thư tay lời hỏi thăm vài cô ca dưới ánh trăng mờ hôm đó, có ai đang chờ? Lệ dần phai theo tháng năm, lời biệt ly sao khó khăn. Vùi đầu trong chăn gối, mong được nói hết tâm tư này. Đừng dối em ơi, đừng lừa em ơi, đừng vờn con tim anh như trò đùa. Đừng hứa đôi ba lời cuội nhung nhã đừng để ai. Chẳng còn những ngày nào mặn nồng với ta. Người sẽ